One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 231, vô địch phong thái. Aizen thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Minato loại người chỉ biết hắn rất mạnh, thế nhưng sở hữu giả năng lực gì, cái này còn thật không biết. Mà Sengoku loại người nhìn không trung Aizen, trong mắt không khỏi co rụt lại. Bọn họ thế nhưng là cùng người đàn ông này chiến đấu qua, vì lẽ đó biết rõ cái này vinh diệu phó đoàn trưởng mạnh như thế nào. Đặc biệt là cái kia quỷ dị năng lực, hiện tại bọn hắn cũng còn không có biết rõ. Xeo, Aizen nhìn phía dưới Sengoku loại người, không khỏi nở nụ cười. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người đột nhiên xẹt qua đi. Bên hông Zanpakuto nhanh chóng rút ra, hai mắt mang theo một vệt hàn quang, nhìn bắn mạnh lại đây Aizen. Sengoku thân thể không khỏi căng thẳng, bất quá vẫn là nhanh chóng tiến vào đại Phật hình thái. Thân thể đột nhiên một cái nhảy lên, cái kia to lớn bàn tay đột nhiên đánh ra, sau đó hét lớn, kim Phật khô, toàn bộ không gian đều là rung động. Khủng bố bàn tay màu vàng óng mang theo đáng sợ trùng kích lực trực tiếp vỗ xuống. Lập tức đột nhiên lớn lên, to lớn bàn tay trực tiếp đem Aizen bao trùm, ầm ầm đập xuống, mặt băng trực tiếp phá toái ra. Mà Sengoku lông mày thì lại hẹp nhăn, hai mắt gắt gao tập trung vào cái kia cách đó không xa khói bụi chỗ. Thủ trưởng bị nghiêng trở, làm sao có khả năng, coi như là gáp dùng thể thuật, dựa vào phòng ngự nói cũng không chống đỡ được. Trùng kích, Sengoku lần thứ hai hét lớn, bàn tay màu vàng óng đột nhiên bắn ra sóng xung kích. Một cái sâu sắc hố to. Mà Kizaru thì lại nở nụ cười, mà Iso thì lại hẹp nhăn lông mày. Tuy nhiên hắn nhìn không gặp, thế nhưng hắn cảm giác được một luồng quỷ dị năng lượng. Bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp bị hất bay, mà Sengoku thân thể cũng không kìm lòng được lui lại một bước. Hai mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thật không thể tin nhìn chằm chằm khói bụi chỗ. Lan! Khói bụi đột nhiên đang lăn lộn, sau đó biến mất. Aizen lúc này xuất hiện ở ánh mắt mọi người, lúc này hoàn toàn biến một cái dạng, đầu ôm trọn chỉ có thể nhìn thấy hai mắt mặt nạ. Thân mang màu trắng quần áo bó, y phục vạt áo biến thành đa phần xóa dáng dấp. Làm sao có khả năng, cái này lại là cái gì trạng thái, trước cái tên này căn bản là không có sử dụng chiêu này. Kizaru thật không thể tin nhìn Aizen, nhìn thấy dáng dấp này, hắn cảm giác có chút bất an. Này này, cái này phó đoàn trưởng thật mạnh, cảm giác cũng không so với Yasuo tên kia kém bao nhiêu. Marco nhìn giữa trường Aizen, không khỏi nuốt một hồi nước miếng. Hắn tự hỏi, vừa Sengoku công kích kia, hắn rất khó chịu đựng, dâu trắng gật gù. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Aizen, người đàn ông này, cho hắn rất cảm giác quỷ dị cảm thấy. Đầu tiên nhìn liền không phải người bình thường, khí chất là sẽ không thay đổi. Rất tốt, hải quân nguyên soái, như vậy công kích, không nghĩ tới lại có thể sử dụng dùng thứ giai đoạn. Aizen ngừa nhìn Sengoku, bất quá tiếng cười từ mặt nạ bên trong truyền ra. Căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ xèo. Tiếng nói vừa rơi hạ thân ảnh nhất thời biến mất. Mà đứng ở Sengoku bên cạnh Iso hai chân cũng là giẫm một cái. Trong tay võ sĩ đao đột nhiên chém ra. Vô hình sóng khí quyển tịch. Hai cái đao va chạm ở cùng một nơi. Cắm vào ra tia lửa. Mà Aizen thì lại kinh ngạc nhìn ngăn trở công kích mình Iso. Người mù. Lại có thể đủ ngăn trở công kích mình. Các hạ có như vậy thực lực. Vì sao vẽ đường cho hươu chạy? Vì là thế giới này. Cống hiến một phần lực lượng không phải là rất tốt sao? Iso hai tay nắm thật chặt đao. Một bước cũng không lùi. Lập tức trầm giọng nói. Aizen nghe được Iso. không khỏi nở nụ cười. Khủng bố linh áp đột nhiên tuôn ra, toàn bộ thiên không đều đột nhiên trở nên âm u, mặt băng không ngừng xuất hiện vết nứt. Phốp, linh áp bao phủ toàn bộ chiến trường, phổ thông hải quân căn bản là không thể thừa nhận, trực tiếp phun ra máu tươi, sau đó quỳ trên mặt đất. Liền ngay cả hải quân trung tướng có cảm giác đến khó được, nắm đấm cũng nắm thật chặt ở cùng một nơi. Trên sân tất cả mọi người cảm giác được không khỏe. Marco nhìn trở nên âm u thiên không, không khỏi ngơ ngác nhìn Aizen. Làm sao có khả năng? Đây là Haki, dâu trắng thân thể cũng là căng thẳng, lập tức lắc đầu một cái. Không phải là Haki, là loại là Haki thủ đoạn, mà đang cùng November loại người chiến đấu ngũ lão tinh. Cảm nhận được này cỗ khủng bố linh áp, cũng đều ngơ ngác nhìn Aizen. Mà Yasu thân thể chấn động, lập tức cười nhìn đi tới mọc râu mép lão đầu. Mặc kệ các ngươi còn có cái gì át chủ bài, hôm nay đều vô pháp rời đi. Bao quát ngươi, Hawkeye. Yasu ngón tay đột nhiên một điểm, cười gằn nhìn Hawkeye. Từ ra tay một khắc đó cũng đã là nhất định, muốn nói cảm giác mạnh nhất hay là ISO. Thân thể không nhịn được run rẩy một hồi, trong lòng cũng là phi thường chấn động. Đây rốt cuộc là cái gì khí thế, lại khủng bố như vậy. Hắn biết rõ đó cũng không phải Haosoku Haki. Zanpakuto đột nhiên dùng lực, Aizen hai mắt né qua một vệt hàn quang, một chân dẫm một cái. Thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng, khủng bố lực đạo, ISO hai tay gân xanh không ngừng bốc lên, bộ mặt cũng biến thành dữ tợn, mà Kizaru thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Aizen sau lưng, chân trái trực tiếp vứt ra. Nghe được sau lưng thanh âm, Aizen đầu cũng chưa có trở về, thân thể nhẹ nhàng chấn động. Tay phải cầm Zanpakuto cùng ISO đang giằng co, mà tay trái đột nhiên hướng về sau lưng đánh tới. Ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn trường. Một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Kiza khiếp sợ nhìn Aizen. Cái tên này, đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngay cả đầu cũng không quay, liền đẩy lùi chính mình. Lão cha chúng ta lên đi. Yasuo bọn họ ngăn cản chiến lực chủ yếu, đây là cứu ra ấy tốt thời cơ. Marco nhìn vô địch phong thái Aizen, không khỏi nhìn về phía dâu trắng. Dâu trắng không nói gì, mà là hẹp nhăn lông mày, bĩu bĩu bục xử tội thượng ngả tư. Lập tức ánh mắt rơi vào hậu phương, hắn có loại dự cảm không tốt, mặt sau còn giống như ẩn giấu đi cái gì. Lão cha, Marco nói không sai, bây giờ là cứu ra ấy tốt nhất thời cơ. Những người khác cũng dồn dập mở miệng. Ngũ lão tinh bị bắt ở ISO, mấy người cũng đồng dạng là như vậy. Hải quân đỉnh phong chiến lực không có bao nhiêu. Được, dâu trắng trầm mặc một hồi, lập tức gật gù, hai chân dậm một cái, thân thể khổng lồ hướng thẳng đến Aizen phương hướng xẹt qua đi. PS canh 2, tự động, hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.